Đường Long vừa liếc liền nhận ra đó là Minh Văn phòng hộ. Toàn bộ tòa lầu đều khắc Minh Văn phòng hộ, khiến cho tòa lầu như mai rùa. Hơn nữa còn có khắc Minh Văn do thám, nếu bên ngoài phát sinh sự tình gì bọn họ đều có thể nắm bắt được thấu đáo. Một khi bên ngoài lọt vào công kích, ba Minh Văn sư có thể lập tức đem lối vào phong bế. Chỉ cần không đụng phải phải truyền kỳ cường giả, ba người bọn hắn tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Đường Long ẩn thân lẻn vào trong phòng, tay cầm thiên vẫn thần lôi kiếm hướng ba tên Minh Văn sư chém xuống. Lôi rực chạm, người nào, Minh Văn sư đầu lĩnh, người giết các ngươi. Phốc phốc phốc, ba đầu lâu bay lên và ba tên Minh Văn sư chết ngay tại chỗ mà không biết vì sao mình chết. Bọn hắn không biết rằng người tập kích mình là Đường Long có thực lực yêu linh sư Hắc Kim Nhị Tinh. Những người ngân dực thế gia canh chừng bên dưới nghe được tiếng quát của Minh Văn sư trong tòa lầu liền lao vào trong, nhưng tất cả đều bị bay ra ngoài. Trọng thương, linh hồn hải bể nát. Đường Long cũng là khắc lên nô lệ ấn ký vào cơ thể bọn họ rồi mệnh lệnh đi theo. Tại quặng mỏ khai thác, vô số nô lệ cảm nhận được ấn ký nô lệ trên người không còn tác dụng lập tức bạo loạn lên. Bọn hắn không ngừng hướng đám người ngân dực thế gia bổ nhào tới. Trong tay dụng cụ thành vũ khí của bọn hắn, đám người Tư Không Thọ sắc mặt đại biến. Không có ba Minh Văn sư phong ấn áp chế, mặc họ đánh đập nháy mắt liền biến thành mãnh hổ ăn thịt người. Nơi này có vài vạn thợ mỏ, bên trong rất nhiều bạch ngân cấp, hoàng kim cấp võ giả. Các thợ mỏ tựa như thủy triều mãnh liệt, giết về phía các thủ vệ ngân dực thế gia. Không tốt, Tư Không Thọ là bị chăm sóc đặc biệt nhất. Hàng ngàn võ giả hoàng kim cấp hướng hắn lao tới. Ngân dực thế gia thủ vệ tuy rằng thường xuyên cùng yêu thú chiến đấu, nhưng trên tổng thể, một đám đều là tham sống sợ chết, bị phái lại đây trông coi quảng trường. Bản thân cũng không phải tinh nhuệ, nhìn thấy các thợ mỏ công kích như lang hổ, một đám kinh hãi không dám chiến đều xoay người chạy trốn. Tư Không Thọ liên tục chém giết mấy chục thợ mỏ. Thế nhưng thợ mỏ xông lên mãnh liệt như thủy triều đã đem hắn vây quanh. Ngày thường hắn hung tàn nhất, giết người cũng nhiều nhất. Rất nhiều người cừu hận tràn ngập đối với hắn, chen chúc mà lên, làm hắn không khỏi luống cuống tay chân. Tư Không Thọ cuống quýt muốn tìm kiếm cứu viện, nhưng nhìn phía sau thì thấy các thủ vệ lúc này đã quăng hết mũ giáp mà chạy. Hắn hoàn toàn cũng không nghĩ quả báo tới nhanh như vậy. Hôm nay lại bị đám nô lệ quần công. Lúc này hắn đã hoảng sợ thật rồi, thế nhưng chỉ có thể huy kiếm chiến đấu. Bởi vì hắn biết, một khi hắn dừng lại, mấy thợ mỏ này sẽ nhào lên đem hắn xé thành mảnh vỡ. Đường Long từ tòa tháp chạy tới thấy một màn này cũng là thân hình lóe lên đá bay thanh kiếm trong tay Tư Không Thọ. Lôi công tử, đây là ý gì? Tư Không Thọ. Ta không phải là Lôi Trác mà Đường Long. Ngươi trước khi lo cho người khác thì lo bản thân mình trước đi. Tư Không Thọ nhìn xung quanh thấy được đám thợ mỏ hung hãn hướng mình lao tới, cũng là dùng nấm đấm của mình đập bay thợ mỏ đi, nhưng song quyền khó địch bốn tay nên Tư Không Thọ bị giết chết. Đám thợ mỏ nhìn về phía Đường Long nhưng không có ra tay. Đường Long cũng cất lời trấn an bọn họ cùng với đưa ra hứa hẹn. Vô số người đồng ý theo Đường Long rời khỏi hắc ngục thế giới. Đường Long dẫn theo một đám người trở về vị trí của Tư Nữ. Ở đây chiến cục cũng kết thúc. Nằm trên mặt đất là Tư Không Dịch, nhưng trên thân không cảm nhận được chút khí tức tu vi nào. Đường Long đoán là bị đoạn kiếm phế đi tu vi của mình. Ngoài Tư Không Dịch cũng có vài người ngân dực thế gia bị đánh trọng thương. Đường Long cũng là khắc ấn ký nô lệ lên đám người này và mệnh lệnh đám người ngân dực thế gia vào trong mỏ quặng xích huyết thạch khai thác. Mà đám người khi được Đường Long cứu ra lại trở thành người canh gác. Bọn hắn không ngừng tìm đủ lý do để cầm roi quậy vào người ngân dực thế gia. Đặc biệt là Tư Không Hồng Nguyệt đờ thảm nhất.